Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, ta đạo từ một đao chảm diệt. Kê Minh thôn hướng đông ngoài 30 dặm, là nằm ở thương đạo chỗ giao hội, lấy Mậu Dịch Hưng khởi Đinh Dương huyện, đạo bên cạnh một chỗ ngoài khách sạn ngựa xe như nước. Đúng lúc gặp phiên chợ, vô cùng náo nhiệt. Nam lai bắc vãng giang hồ khách tại trong hành lang uống từng ngụm lớn rượu, lớn tiếng trò chuyện. Một bóng người đi vào đường bên trong, áo gai cỏ dày, đầu đội thoa nón lá. Bóng người bước chân ngừng lại, mặc dù toàn thân cao thấp không có nửa điểm đáng tiền vật, nhưng kia từng bước sinh phong khí thế, lại là xem xét liền biết cũng không phải thường nhân. Tiểu nhị cười theo đụng lên đi. Khách quan mấy vị, ăn cơm vẫn là dừng chân. An bài một gian thanh tịnh phòng, ở 10 ngày, sớm tối 2 cân thịt trâu, 1 phần quả, 1 bầu rượu. Không có ta phân phó không nên quấy rầy. Đây là tiền thế chấp, tiện tay ném ra ngoài tiền bạc. Tần Ẩn nhẹ nhàng nâng lên mũ rộng vành, ánh mắt lạnh lùng, hai tay trầm xuống, điếm tiểu nhị trợn tròn con mắt. Hít sâu một hơi, phần này lượng, dòng dã một thỏi kim. Quả nhiên giang hồ nhiều hào khách. Được rồi, khách quan ngài đi theo ta. Hậu viện 3 tầng, bản điếm thượng hạng gian phòng. Điếm tiểu nhị cúi đầu khom lưng mang theo Tần Ẩn đi hướng hậu viện. Bên hông vác lấy giỏ trúc bên trong. Một đôi mắt nhỏ như tên trộm xuyên thấu qua khe hở nhìn ra phía ngoài trên bàn bày biện rượu. Thịt, mùi vị kia, 3 năm nhưỡng xay hoa vịt, bên kia nhân hạt thông bắp ngô, ừng ực, Tất Phương lau lau khóe miệng nước bọt, liền chênh lệch xông ra, nhưng nó coi như minh bạch như lúc này hiển lộ, sẽ gia tăng Tần Ẩn bại lộ phong hiểm, cho nên vẫn là cố nén, trong lòng mặc niệm mấy ngày nay nhất định phải ăn trở về, xuyên qua đại đường. Phía trước chen chúc khách nhân không hẹn mà cùng cho Tần Ẩn tránh ra một người thông hành con đường. Chỉ nhìn kia áo gai phía dưới lộ ra cổ tay, tráng kiện khớp nối, vết thương trải rộng, trong lúc hành tàu càng là đi lại trầm ổn, đặt chân nặng nề, quyền sợ trẻ trung, thường khách giang hồ không ai nguyện ý trống rỗng chiêu chọc loại này cường nhân. Khách quan, đến, ngài nghỉ ngơi. Tiểu nhân sẽ không quấy rầy ngài. Gật đầu ra hiệu, Tần Ẩn đi vào phòng. Trong phòng rộng rãi sáng tỏ, ngoài cửa sổ cành lá rậm rạp, chợt có côn trùng kêu vang. Ánh nắng chiếu nhập cửa sổ cột, phản chiếu sàn nhà một mảnh sáng ngời, không có chút nào cho bụi. Tất Phương đã sớm xô ra giỏ trúc vọt tới giường nằm phía trên, thoải mái lăn lộn. Thiếu niên trong sáng thanh âm truyền đến, rượu và đồ nhắm đã định tốt, mấy ngày nay ngươi lời đầu tiên đi hoạt động. Tần Ẩn nói xong về sau, liền giải hết áo ngoài, mặc răng bạch áo ngắn ngồi xếp bằng với phòng ngủ chính giữa. Một quyển sách đặt để trước người, truy tinh thối pháp, lấy một ngày chi công quan tưởng, 9 ngày điêu văn, trong lòng yên lặng đem tiếp xuống 10 ngày an bài định tốt. Tần Ẩn chìm lòng yên tĩnh khí lật ra tờ thứ nhất. Hoàng giai trung phẩm công pháp, đủ để cho hắn tu luyện đến khí toàn đệ bát trọng. Chân sự ảo diệu, không phải nói đủ để đưa ra vạn nhất. Đá làm lý do hạ mà lên chi, đạp làm lý do ta mà chi kia. Đá như vén thổ, đạp như băng dây cung, đạp như lưu tinh. Thức thứ nhất, Thái Bạch Hà Thương. Không có quen thuộc mà xa lạ hồng đồng hồ đại lữ thanh âm. Không có tiền bối tâm đắc cao nhân chỉ điểm. Có chỉ là kia cổ phác văn tự cùng Tần Ẩn một đời kia vô song tuyệt đại thiên tư. Tại trong thức hải, mỗi cái văn tự đều phảng phất sống tới. Như ngôi sao treo với không trung. Những cái kia văn tự bắt đầu bị Tần Ẩn ý niệm phi tốc thôi diễn. Một chữ độc nhất, hai chữ. 4 chữ, văn nghĩa, tượng hình, bát quái, hàng ngàn hàng vạn loại tổ hợp cùng nếm thử bắt đầu không ngừng tại thức hải lấp lóe. thời gian như nước chảy mà qua. Trong thức hải vùng tinh không kia, bắt đầu cuốn lên đầy trời phong bạo, sao trời đại loạn, nhưng là theo thời gian trôi qua, từng chút, tại kia ngập trời sóng gió bên trong, bắt đầu có tinh quang nhấp nhoáng, giữa thiên địa, ẩn ẩn có quy tắc trật tự hiển hiện, đem kia tán loạn sao trời, từng cái bày ngay ngắn. Thức thứ hai, cự môn hạ khuyết, ngoặc kép. Thức thứ ba, phong tham bắc đấu, ngoặc kép. Thức thứ tư, cước đạp thiên su, ngoặc kép. Ánh sao đầy trời bắt đầu rót thành bóng người, rõ ràng hiển hiện với thức hải tinh không. Một thức, riêng phần mình tái diễn riêng phần mình động tác. Ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn lặn về tây. Cửa sổ bên trong, thiếu niên ngồi xếp bằng với địa, không che đậy lông mi phong mang. Đột nhiên, Tần Ẩn mở ra hai mắt, trong con mắt giống như điện xả. Thùng thùng tiếng đập cửa sau một khắc ở bên phương vang lên. Công tử, ngài muốn rượu và đồ nhắm đến. Ấn yêu cầu cho ngài đặt ở ngoài cửa. Hai canh giờ sau ta tới lấy hộp cơm. Điếm tiểu nhị rất là hiểu chuyện. Không có lại nhiều quấy giày buông xuống hộp cơm liền rời đi. Tần Ẩn đứng dậy mở cửa. Đem hộp cơm xách vào trong phòng, mà Tất Phương nghe được rượu và đồ nhắm hai chữ đã sớm từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Khâm phục nhìn Tần Ẩn một chút, liền một đầu ôm ăn hộp, đắc ý đưa lên các loại quả. Tần Ẩn sớm đã bụng đói kêu vang, nắm lên thịt bò miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Chính vào tuổi nhỏ, thân thể càng là như nghé con mới đẻ. Một ngày quan tưởng xuống tới thể lực tiêu hao lợi hại. Cái này bạch cắt thịt bò đối với Tần Ẩn đến nói thế nhưng là thượng đẳng đồ ăn. Một ngụm thịt một bầu rượu, thiếu niên trầm mặc miệng lớn ăn. Kia phóng khoáng ăn thịt tràng diện, thẳng đem Tất Phương nhìn ngây người. Cái này đói bụng mấy ngày, Tần Ẩn tiểu tử, ta nói ngươi cái này quan tưởng một ngày, có phải là gặp được khó xử rồi? Mập tước tử đem ngậm hạch đào một ngụm nhai nát ngay cả da nuốt vào trong bụng. Cóng cánh bày ra một bộ cao nhân phong phạm nói. Bản thánh tôn nói cho ngươi. Công pháp tu hành kiêng kỵ nhất nóng vội. Bởi vì cái gọi là muốn nhanh mà không đạt. Kia bản phá sổ xem xét liền không linh lực quán chú. Thường nhân lý giải tất nhiên tối nghĩa khó hiểu. Bất quá đối với bản thánh. Tần Ẩn đơn chỉ ôm lấy bầu rượu, đem rượu rót vào yết hầu, đem cuối cùng nhất hai khối thịt bò nuốt xuống, vui sướng ở rượu, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Tất Phương, khóe miệng liệt lên một vòng đường cong, trước kia trên trời thấy sao trời, hôm nay trong lầu say một xuân, rượu này uống, thoải mái, Tất Phương bị đánh gãy lý do thoái thác, tức giận chất vấn. Nói tiếng người, ra nghe không hiểu, ta thấy núi xanh nhiều vũ mị, liệu núi xanh, thấy ta ứng như là, Tần Ẩn đem rượu ấm buông xuống, lạnh nhạt mở miệng, ta nhìn nó rất thuận mắt, nó cũng là như thế, cho nên tiểu thành đã tới, đại thành có hy vọng, Tất Phương sửng sốt, khó mà tiếp nhận sự thật này, đột nhiên cánh kịch liệt huy động. Trong phòng phát tiết giống như chạy loạn, cuối cùng đứng ở Tần Ẩn chân trước ngửa đầu lệch ra cái cổ. Trừng mắt một đôi mắt nhỏ, đùa ngươi Tất gia, Tần Ẩn nhếch miệng cười cười, không có nói thêm nữa. Vẻn vẹn, hai ngón tay khép lại với trước người. Quen thuộc sắc bén cảm giác bắt đầu ở phương thiên địa này ngưng tụ. Tất Phương một cái giật mình nhảy ra cả kinh nói. Thế đạo này điên rồi, ngươi cùng ra đùa thật. Tần Ẩn trong mắt ngạo nghễ lạnh lẽo, trong đầu bị Tôn Ngô đao khắc xuống thái nhất văn thiên lục. Yên tĩnh hiển hiện, mà tâm khang bên trong, viên kia, hỏa chủng, cảm nhận được Tần Ẩn ý niệm. Lạnh buốt linh lực dọc theo kinh lạc mạn ra, đầu ngón tay thốn mang, lần nữa lộ ra, âm dương hai giới bồi hồi bên người. Xem sinh tử lên diệt, cái gì thật không thật, giả không giả, đường chỉ có một đầu, không tiến thì chết, Thoại âm rơi xuống, Tần Ẩn đầu ngón tay thốn mang đã điểm nhập đùi phải cạnh ngoài Dương Lăng suối huyệt. Khắc cốt lục tâm thống khổ, đột nhiên từ sâu trong linh hồn nở rộ. Cái này một lòng đau, thẳng mở đùi phải linh trướng, quanh thân thiên địa linh lực. Giờ khắc này bắt đầu dọc theo kia đâm rách huyệt vị tràn vào. Thiếu niên toàn thân nổi gân xanh, ánh mắt xâm nhiên, tâm như kiên sát, tiến lên chi ngại đều một đao chảm diệt. Đây chính là ta Tần Ẩn đạo. Hai ngón tay chưa từng rung động mảy may. Tại lúc ánh trăng hạ không sợ thúc đẩy, nhìn không thấy túc thiếu dương mạch lạc bên trong. Tâm đao vượt mọi trông gai, đem linh lực không thể xâm thạch thể mạch lạc đều phá vỡ. Tràn vào linh lực như không biết mệt mỏi sát soát, từng tầng phá quyển huyết nhục, trở ngại thạch thể phục hồi như cũ. Chân này bộ đầu thứ nhất linh mạch, Tần Ẩn liền trực tiếp tham chiếu quan tưởng, truy tinh thối pháp, khắc xuống. Tiểu thành, trung thành, đại thành, hắn muốn đem này công cố hóa với thân, đặt chân mọc rễ, mới có thể lại xuất hiện một thế đạp hổ chi uy. Hắn gọi Tần Ẩn, cái kia cả đời kiệt ngạo, tử sinh không sợ Tần Ẩn. Tất Phương nhìn xem một màn này, nó có thể thề mỗi lần nhìn thấy đều sẽ để nó rung động phát run. Một đôi vĩnh viễn không tay run rẩy, cùng một viên vĩnh viễn không e ngại trái tim. Tiểu tử này nói mỗi một chữ, nguyên lai đều là thật. Gia mẹ hắn, đến cùng theo một cái như thế nào quái thai a? Dưới ánh trăng, ngay cả ăn đều quên mập tước tử thì thào mở miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.